Đại áo thuật sư nàng hôm nay kiếm tiền sao? Tác giả, Bàn Cáp Thương Lan Chỉ Qua. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1061, đệ 1061 trang. Phù Xuyên nhưng thật ra không nghĩ tới nhân gia nhất tộc đế vương sẽ tự mình tới. Cũng không biết là Gia Oai phủ đầu vẫn là mặt khác. Dù sao Phí Ân những việc này mặc kệ có phải hay không xuất từ vị đế vương này ngầm đồng ý cùng cấu. Kết, đối với máy móc tộc đều là bị thương nặng, hắn là tới khống chế cục diện, khách khí. Lý luận thượng ta cũng không tin máy móc tộc vốn chính là vạn trong tộc mặt mạnh nhất tồn tại. Còn sẽ vi phạm công ước đi đầu nhập vào tà ma. Nhưng mỗi nhất tộc đều có một ít cất chuột. Một hai phải nhảy vào người khác nồi. Chúng ta vương tộc cũng có. Có thể lý giải, lời này hiển nhiên không phải vì một viên Phí Ân cất chuột nói. Bất tử hoàng vương tộc bên này. Xuất từ nào đó người môn hạ vương tộc con cháu theo bản năng đại nhập chính mình. Nghĩ đến mặt trên một ít người đối hoàng thời kính địch ý. Nhất thời xấu hổ, nhưng Mạc Á nghe ra người này lời trong lời ngoài ý tứ nàng nói hẳn là không phải. Thiên quyền vương những cái đó môn hạ. Bởi vì đối ngoại đối chiến thời. Nói chính mình bên trong vấn đề không gì ý nghĩa, người này sẽ không làm không ý nghĩa sự, đó chính. Là bố trí chính mình thần điện có nội gian. Chẳng lẽ là vị kia máy móc tộc điện chủ. Bất quá chưa kinh bệ hạ cho phép liền giết Phí Ân hai cái thân thể. Thực xin lỗi, máy móc đế. Có chút người tồn tại đã nên mạt sát. Không cần xin lỗi, Phù Xuyên. Kỳ thật không nên hủy diệt hắn chứ. Bằng không đại khái có thể biết trong tay hắn cái kia thiết bị rốt cuộc là ai nghiên cứu phát minh. Ta tưởng bệ hạ ngài bên kia hẳn là cha không đến nghiên cứu phát minh ký lục. Cho nên hoặc là chính hắn nghiên cứu phát minh. Hoặc là chính là từ người khác kia mua tới này có tính không cùng cấu kết tà ma phản đồ liên hợp ý. Đồ điên đảo bệ hạ ngài vương quyền đồng lõa đâu. Không biết máy móc tộc đối này có thể hay không thực tức giận trong một góc. Lauren ngón tay ninh chặt. Những người khác cũng hiểu ngầm lại đây, cái này hoàng thời kính. Vô thanh vô tức thao tác hết thảy. Bất động thanh sắc nhìn thấu một chương võng mỗi một cái cấu kết tuyến, rõ ràng biết. Rõ ràng có thể ngăn cản. Nàng không, phóng túng đối phương hình thành nhất không thể vãn hồi khoảng cách. Làm đối phương ngã vào vực sâu, tà ma. Hiện tại bị định chết nhưng không ngừng là Phí Ân. Còn có nghiên cứu phát minh cái kia xả một phương cũng bị nàng xả vào cái này ung chung, Lauren. Bên kia lòng nóng như lửa đốt. Máy móc đế bên này bình tĩnh như băng. Đối diện Phù Xuyên, kỳ thật chỉ có đương sự mới hiểu được máy móc đế biết người này kỳ thật là ở thử. Chính mình, thử chính mình có phải hay không cùng tà ma một đám, sẽ tra. Nếu có ngày sau yêu cầu người hỗ trợ địa phương, còn xin đừng chối từ ta giống nhau cự tuyệt không được đế vương, Phù Xuyên đốn hạ. Đương nhiên, chủ yếu còn phải nghe theo ta này nhất tộc đế vương. Nếu có việc, bệ hạ có thể cùng tộc của ta bệ hạ liên hệ, trong tình huống bình thường. Chỉ cần không cần ta mệnh, ta sẽ không cự tuyệt máy móc đế. Ở thần xa đảo, chỉ cần thần điện không cần ngươi mệnh. Liền không ai có thể giết ngươi đi, bao gồm ta, hai bên nhìn như hữu hảo đối thoại. Kỳ thật từng bước sát khí lại từng bước đo lường tính toán đối phương mục đích, Mạc Á. Bệ hạ nói đùa, nếu cấu kết tà ma chính là quý tộc Phí Ân, chúng ta tự nhiên sẽ không bôi nhọ người khác, sẽ theo lẽ công bằng xử lý, máy móc đế. Ta tin tưởng, nhưng lời này mới vừa nói xong. Phù Xuyên chuyện vặt hơi nhíu mi. Bởi vì khăng khít ẩn vương đã nhận ra không thích hợp, lúc này. Thiên Lý Minh Lâu cũng hỏi. Các ngươi thần xa đảo mực nước hải mặt bằng sẽ theo mặt trời lặn chiều tịch dâng lên nhiều ít. Một vấn đề, Mạc Á cùng hòa tuổi bọn người trầm mặc. Trầm mặc chung trực tiếp vứt ra thấy rõ cùng khắp nơi thủ đoạn xem xét thúc giục hải vực. Quả nhiên nhìn đến hải mặt bằng đã bay lên. Thả bay lên độ cao không ít. Đã bao phủ hơn phân nửa bờ cát, chính là không đúng a, thần xa đảo chẳng lẽ không ai nhận thấy được? Không có khả năng, nơi này chính là thần điện Đông Hải Tổng Điện. Hải mặt bằng dị thường bay lên, nó nhất định sẽ nhận thấy được, trừ phi. Đi mau, Mạc Adam cơ quyết đoán tiến vào gầm lên nhắc nhở. Một bên bay lên trời cao, lấy chính mình đối ngoại thế giới khống chế quyền thấy rõ. Quả nhiên phát hiện ngoại thế giới cái chắn đã bị một cổ quỷ bí thủy hệ lực lượng xâm nhập. Từ ngoài đảo thổ nhưỡng xâm lấn, ảnh hưởng trên đảo sở hữu cảm ứng thiết bị, lừa gạt tình báo cùng an bảo bộ môn giám sát, ai có thể làm được điểm này? Mọi người ra đầu tê dại, đồng thời bay lên thả khởi động truyền tống, lại phát hiện căn bản mở không ra không gian lỗ thủng, đồng thời hải mặt bằng toàn bộ dâng lên, vô thanh vô tức sóng lớn đem thần xa đảo ngoại thế giới toàn bộ bao viên. Ngoài đảo hệ dễ bị xâm nhập thổ nhưỡng sức nước trực tiếp nắm đoạn cùng chung thế giới liên hệ, oanh. Toàn bộ ngoài đảo bị sống sờ sờ kéo vào trong nước, bất quá 2 giây liền thẳng tắp trầm xuống, từ thiển hải khu vô hạn đi xuống. Kia tốc độ có thể so với thuấn di, mà dưới nước sức chịu nén chấn động làm đảo nội năng lượng hệ thống cũng sinh ra rung chuyển. Mọi người ở vô hạn hạ trị thời điểm nỗ lực ổn định thân hình, Phù Xuyên động tác nhanh chóng. Bắt lấy cái nắp, ấn xuống trên bàn hướng lên trên phiêu đồ ăn. Ra bên ngoài nhìn lại, chỉ thấy bên ngoài đã đến Trung Hải, là ai? Hắn tưởng đem chúng ta kéo vào biển sâu. Muốn mệnh, biển sâu sức chịu nén đối với trung tướng cấp đều là một loại gánh nặng. Miễn bàn nơi này có rất nhiều quan văn. Mà trên đảo còn có rất nhiều thực lực không như vậy cường người. Tại đây cực hạn hạ trụy trong quá trình đều bắt đầu hai mắt trắng dã miệng sùi bọt mép, mặc à ý đồ. Liên hệ chung thế giới. Một bên triều tứ đại hải yêu yêu vương giận kêu. Vu yêu bốn cái lúc này cũng có chút ngốc đâu. Nhưng lập tức ý thức được. Không phải chúng ta. Chờ hạ. Chúng ta lập tức đi ra ngoài, tứ đại yêu vương sau khi rời khỏi đây khôi phục bản thể. Thao tác thủy hệ lực lượng mạnh mẽ nâng trầm xuống thật lớn đảo, đông. Trầm xuống xu thế cuối cùng dừng lại. Bởi vì là ở Trung Hải khu vực, ánh sáng tối tăm, đảo nội cũng trở nên tối tăm. Chờ mọi người thao tác quang nguyên tố tụ lượng. Trường hợp sớm đã một mảnh hỗn độn, Thiên Lý Minh lâu không biết khi nào đã tới rồi Phù Xuyên bên. Người, ngón tay khẽ nhúc nhích dục mang theo nàng truyền tống đi, nàng cũng đủ cường đại. Người khác xé không khai không gian, nàng xé rách nhưng vào lúc này, nàng ngón tay khúc khởi, bởi vì phía dưới tứ đại siêu cấp yêu vương bỗng nhiên không quá thích hợp. Hết chương.